Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, thân thể con người vũ trụ hệ thống. Thời không đánh cuộc, Triệu Mục nhướng mày một cái, trên thực tế hắn đã sớm nghĩ tới, Thánh Đế để mặc cho hắn tồn tại, thậm chí âm thầm đổ dầu vô lửa. Mục đích là phải hay không cướp lấy hắn hệ thống nguyên lực căn nguyên. Dẫu sao Thánh Đế chân thực mục đích rất có thể chính là cướp đoạt chư thiên vạn giới hết thảy tiến. Tới siêu thoát, bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán là chính xác. Hư không chi nguyên, đây chính là Thánh Đế vô số năm qua địch nhân chân chính. Nguyên nhân chính là giả không chi nguyên ngăn trở. Thánh Đế thân phận thật sự mới không cách nào tới đây, chỉ có thể phái tới một cái hình chiếu. Nếu như hắn thắng, căn nguyên diễn Thiên Châu liền sẽ chóc. Nhưng là chưa nói duy độ nguyên lực căn nguyên. Cái này hoặc giả thuyết minh ở hư không chi nguyên xem ra. Duy độ nguyên lực căn nguyên là không có vấn đề. Căn nguyên diễn Thiên Châu mới là Thánh Đế âm mưu cướp đoạt hệ thống nguyên lực bổn nguyên mấu chốt. Khen thưởng không tệ, nhiệm vụ này ta đón nhận. Triệu Mục lạnh lùng cười một tiếng, bắt đầu suy tính làm sao đối phó. Thánh Đế hình chiếu, từ nhiệm vụ tin tức tới xem. Thánh Đế hình chiếu không cách nào đem duy độ lực lượng mang đến cấm kỵ hư không. Cho nên, Thánh Đế hoặc là nói chí, hiện giai đoạn rốt cuộc nắm giữ lực lượng gì? Những thứ này hoàn toàn không biết. Tha đoán mò không bằng hết sức cố gắng tụ tập tự thân có thể nắm giữ lực lượng. Thời gian mê thành bị bài xích ở cấm kỵ hư không ra. Ở lại thời gian mê thành các loại nguyên lực căn nguyên cũng là như vậy. Hôm nay tay hắn đầu một loại nguyên lực căn nguyên cắm kiện cũng không có, chỉ còn lại hệ thống. Nguyên lực căn nguyên bản thân, còn có chính là trong nhiệm vụ nhắc tới thời không diệt đạo đá. Triệu Mục tìm lần toàn thân, chỉ tìm được Thiết Phi Phàm nơi đó lấy được đá quý. Cho nên đây chính là thời không diệt đạo thạch, chỉ là vật này rốt cuộc lai lịch ra sao giống vậy không biết. Thời không diệt nói, từ tên chữ lên có thể suy đoán ra một chút công dụng. Nhưng là làm sao dùng là vấn đề, từ đạt được cái bảo vật này đá rồi đến thời gian mê thành thu lấy vĩnh sinh chi địa. Toàn bộ quá trình cũng không hơn một tiếng, thời gian không dài, hắn căn bản không có cẩn thận nghiên cứu qua. Bây giờ chỉ dùng 5 phút không biết có thể lục lọi ra chút gì. Mở ra trung tâm mua sắm hệ thống, Triệu Mục đem thời không diệt đạo đá bỏ vào. Trung tâm mua sắm hệ thống chế tạo thương phẩm, bản thân liền bao hàm phân tích và chế tạo năng lực. Thần thánh vương khí cũng có thể thông qua trung tâm mua sắm hệ thống chế tạo. Cái thời không này diệt đạo đá hẳn cũng không ngoại lệ. Nếu như không thể chế tạo vậy liền thuyết minh đây là thần thánh đế khí cấp bậc tồn tại. Trung tâm mua sắm bắt đầu phân tích. Dự trù phân tích thời gian 11 phút. Triệu Mục mở ra căn nguyên hệ thống. Kiểm tra một chút dự trữ nguyên lực. Các loại nguyên lực căn nguyên cắm kiện đều ở đây thời gian mê thành. Nhưng là sanh thành nguyên lực, nhưng phần lớn cũng dự trữ ở hệ thống. Nguyên lực đầy đủ, hắn là có thể chế tạo có lúc sử dụng giới hạn thần thánh vương khí. Giả, chỉ nhìn một chút các loại nguyên lực nhiều ít, Triệu Mục đã biết trung tâm mua sắm hệ thống có thể làm được cực hạn. Không có xem nhiệm vụ hệ thống. Cái này tạm thời không có ích gì. Cướp đoạt hệ thống, Triệu Mục suy nghĩ một chút không chuẩn bị sử dụng. Trong thực chiến cướp đoạt hệ thống thật ra thì có thể tạo được quấy nhiễu lực lượng của địch nhân. Nhưng là đối thủ là Thánh Đế hình chiếu. Cướp đoạt hệ thống rất có thể bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Nhìn tiếp nữa, cũng chỉ còn lại có sau cùng thuộc tính hệ thống. Thuộc tính hệ thống nhằm vào bất hủ thần thánh chủ yếu có hai cái tác dụng. Cường hóa thuộc tính, còn có học tập cường hóa kỹ năng cũng chính là nguyên lực thánh thuật. Thuộc tính không có bất hủ dưới như vậy nhiều thuộc tính. Thật đúng không mục nát thần thánh chỉ có cường hóa thân thể cường độ một cái mục chọn. bởi vì bất hủ thần thánh chân linh, thân thể, nguyên lực, căn nguyên dung hợp là một, tăng lên cường độ thân thể thì chẳng khác nào toàn phương mặt tăng lên. Loại này thuộc tính cường hóa, nếu như là vĩnh cửu cường hóa tiêu hao rất lớn, nhưng là tạm thời cường hóa tiêu hao liền thiếu rất nhiều. Có thể giống vậy ở thời gian ngắn để cho hắn thân thể và linh hồn phương diện cường độ đại phúc ra. Tăng, cuối cùng học tập và cường hóa kỹ năng, thật ra thì không bằng nói là nhanh học tập và suy diễn. Vô luận là mình còn là địch nhân, cũng có thể thông qua hệ thống nguyên lực căn nguyên phân tích. Cũng có thể thông qua hệ thống nhanh chóng học tập, cũng có thể nhanh chóng suy diễn tiến hành song thiện. Thậm chí là từ trong tìm kẻ địch nguyên lực thánh thuật nhược điểm. Tát năm cái hệ thống, Triệu Mục ý thức nặng vào bên trong cơ thể. Hệ thống nguyên lực căn nguyên, nhìn bề ngoài ở là năm ngành chính thống. Nhưng là trên thực tế, năm ngành chính thống chỉ là hệ thống phát triển, chỉ là tương đương với phân hệ thống. Chân chính hệ thống chính là hệ thống hai chữ. Chư thiên vạn giới chỉ cần là theo hệ thống hai chữ sát thực tế cũng sẽ trở thành là hệ thống. Nguyên lực bổn nguyên lực lượng một số. Hệ thống nguyên lực căn nguyên. Cường đại nhất năng lực là yếu ớt và cường hóa hết thảy hệ thống. Cái này có thể phân chia làm nghề hệ thống. Giả tưởng hệ thống. Số liệu hệ thống. Hệ thống máy vi tính. Sinh thái hệ thống. Khí tượng hệ thống. Ngành sinh vật thống. Nguyên tử hệ thống, sinh mạng cơ thể hệ thống, thiên thể hệ thống, loài người thần kinh suy nghĩ hệ thống vân. Vân cùng đếm không hết hệ thống, do một số yếu tố tạo thành, nhất định có kết cấu, nhất định có chức năng. Nói tóm lại, chỉ cần thỏa mãn những thứ này đặc định điều kiện là có thể gọi là hệ thống. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói. Thậm chí có thể nghĩa rộng sanh thành vận mệnh hệ thống. Thời không hệ thống, nhân quả hệ thống vân. Vân các loại, nguyên nhân chính là hệ thống định nghĩa quá rộng rãi. Nguyên nhân chính là hệ thống có thể bao hàm quá nhiều. Cho nên hệ thống nguyên lực căn nguyên mới có thể điều khiển và điều khiển những thứ khác nguyên. Lực căn nguyên, thời gian mê thành vô số thế giới vô hạn thời gian tăng tốc độ. Những cái kia cái gọi là người đổi kiếp hệ thống, thật ra thì chỉ là tạo thành hệ thống nguyên lực bổn nguyên một cái neo điểm. Giống như nam châm như nhau, đem chư thiên vạn giới tất cả liên quan tới hệ thống định nghĩa toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Cuối cùng, dựa vào cái neo điểm làm trụ cột một số hình thành hệ thống nguyên lực căn nguyên. Triệu Mục nhắm mắt lại, mở mắt ngay tức thì hệ thống nguyên lực căn nguyên đã hàng loạt hội tụ ở cặp mắt. Vào giờ phút này, hắn cặp mắt chính là hệ thống mắt, có thể thấy thế gian tất cả hết thảy hữu hình vô hình hệ thống. Cấm kỵ hư không, do duy độ nguyên lực, thời không căn nguyên thánh văn hóa nào đó không biết lực tính tạo thành. Loại này nhiều yếu tố thông qua nhất định kết cấu hình thành có nhất định chức năng cấm kỵ hư không. Trên thực chất đã thỏa mãn tạo thành một hệ thống điều kiện. Nếu như không phải là trong đó có nào đó không biết lực lượng không cách nào nhận rõ. Hắn thậm chí có thể thông qua hệ thống nguyên lực trực tiếp suy yếu cái hệ thống này đánh vỡ cấm kỵ. Hư không, bây giờ mặc dù bởi vì không biết lực lượng đánh không phá. Nhưng là hắn cũng có thể đối với cái thế giới này hệ thống tăng thêm một ít đối với tự thân có lợi. Bộ phận, bất quá bây giờ vẫn không thể sửa đổi. Tốt nhất đến khi thánh đế hình chiếu xuất hiện sửa đổi nữa. Hắn bây giờ cần nhất, nhưng thật ra là sửa đổi từ bên trong thân thể con người sinh mạng hệ thống. Duỗi tay kéo một cái, Triệu Mục trước mắt xuất hiện một cái lập thể trong suốt mình. Tự thân hình chiếu phim nổi vô hạn phóng đại. Bắt đầu đối với thân thể con người trong ngoài bắt đầu tiến hành trước đó chưa từng có khủng bố sửa. Đổi, đều nói thân thể con người là một cái vũ trụ. Những lời này chẳng qua là một cái khoa trương giải thích. Nhưng là bây giờ, hắn thật phải đem người mình thể sinh mạng hệ thống thay đổi thành một cái vũ trụ hệ thống. Tâm niệm vừa động, tất cả lỗ chân lông toàn bộ biến thành hắc động, mỗi một cái tế bào đều là bên trong tử tinh. Trong cơ thể tất cả hệ thống thần kinh thay đổi thành vô số loại quy luật. Xương cốt và bắp thịt thay đổi thành các loại nguyên lực. Theo kinh doanh thành mua biển máu bảo hạp, giả đem vô biên biển máu hóa thành huyết dịch toàn thân. Bước đầu sửa đổi hoàn thành, Triệu Mục bắt đầu tiến một bước sửa đổi ma hợp trong cơ thể mới tinh thân thể con người hệ thống. Từ vận động hệ thống đến hệ thống miễn dịch, từ hệ thống tuần hoàn đến hệ thống hô hấp, từ hệ thống tiêu hóa đến căn bản nhất linh hồn hệ thống. Triệt để đem hắn từ một người hình thái tiến hóa được không mục nát thần thánh người. Rất miễn cưỡng sửa đổi cường hóa là một cái vô hạn người cường đại thể vũ trụ. Vào giờ phút này, hắn chính là thế giới. Hắn chính là vũ trụ. Hắn chính là toàn. Hắn chính là một. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.